Gương mặt trắng trẻo hồng hào, có chút hơi tròn, thậm chí là ngay cả thân thể của Cảnh Nhan Hi cũng hơi búm bím. Dáng vẻ của cô bé rất được mọi người thích. Xung quanh có không ít người nhìn cô bé đều mỉm cười, tiếp thêm sức mạnh để cho cô bé tiếp tục tập đi. Nhưng với tính cách của Cảnh Nhan Hi và Cảnh Liêm Uy, bất luận là môi trường xung quanh như thế nào, cô bé cũng không có dao động sự kiên định trong ánh mắt của mình. Mà đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy tại khoảnh khắc đó cũng không có rời khỏi trên người của Cảnh Nhan Hi. Anh đã mất đi mẹ của cô bé, nếu như ngay cả đứa con gái cũng mất, vậy thì Thiên Thiên càng không trở về với anh nữa. Nhìn Cảnh Nhan Hi bước từng bước đi về phía mình, tâm tư của Cảnh Liêm Uy hơi bay xa. Cô bé lớn lên rất giống với Ân Thiên Thiên, đặc biệt là đôi mắt trong veo, cùng hai má phúng phính như trái lê. Chỉ cần nhìn thấy cô bé thì anh dường như có thể nhìn thấy Ân Thiên Thiên xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng mỗi lần ôm vào trong lòng là cô con gái nhỏ tinh nghịch của anh. Nhịn những chua xót ở trong lòng, Cảnh Liêm Uy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ mong Ân Thiên Thiên có thể trở về. Anh biết cô có lẽ không thể chấp nhận được mọi chuyện năm đó, Mộc Yên Nhiên nói với cô. Anh bằng lòng cho cô thời gian, nhưng ít nhất cô nên để cho anh biết cô đang ở đâu. Cứ chờ đợi trong vô vọng chính là một cực hình. Cô sao lại đỡ làm như vậy? Bạn nhỏ Cảnh Nhan Hi càng đi càng vững, càng đi càng vững, cánh tay nhỏ vì phấn khích mà khua múa, cái miệng nhỏ há to bập bẹ, nói ngôn ngữ chỉ có cô bé mới hiểu mà tiến về phía ba đẹp trai của chính mình. Bỗng nhiên, trong đám đông không biết là ai gọi một tiếng. Ân Thiên Thiên, cậu mau lên! Gần như là chỉ trong nháy mắt, người xung quanh đều cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông từ đầu chí cuối. Chỉ chú tâm vào Cảnh Nhan Hi, dần dần chuyển qua, gần như là vô thức quay về phía phát ra âm thanh đó. Ngay cả Cảnh Nhan Hi cũng ngạc nhiên, đứng ở đó không nhúc nhích. Cả người cứng đờ, Cảnh Liêm Uy ở thời khắc đó dường như cảm thấy hô hấp của mình cũng dừng lại, mau chóng đứng dậy. Cảnh Liêm Uy lấy chiều cao 1m88 của mình, muốn trong đám đông tìm kiếm bóng dáng của cô. Ân Thiên Thiên từ trong một rừng cây nhỏ ở một bên đi ra, hai má hơi hơi như trái lê, gần như khiến nhịp tim của Cảnh Liêm Uy dừng lại. Cô đi về phía đám đông, trong đôi mắt đen lái đó mang theo ý cười. Gần như là tại khoảnh khắc đó, Cảnh Liêm Uy vừa vứt lại một câu, giúp tôi để ý đứa bé. Tôi lập tức quay lại, thì phi như bay đi. Càng đến gần, càng cảm thấy oxy ở trong phổi của mình ít đi một chút. Nhưng dù hô hấp có khó khăn như thế nào, dù một giây sau có lẽ anh sẽ chết đi, anh vẫn là không do dự xông vào trong đám đông. Trên đường không biết để đụng phải bao nhiêu người mà anh đều không kịp nói câu xin lỗi. Anh chỉ sợ một âm thanh vang lên sẽ làm kinh động đến Ân Thiên Thiên, rồi cô lại biến mất không thấy đâu nữa. Không dễ dàng gì chen được qua đám đông, Cảnh Liêm Uy đi đến vị trí mà Ân Thiên Thiên vừa đứng. Thế nhưng thế nào cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô. Xung quanh có vô số các cô gái ăn mặc quần áo xinh đẹp, trang điểm tinh tế, nhưng lại không có Ân Thiên Thiên của anh. Điên cuồng tìm kiếm trong đám đông, bất đắc dĩ Cảnh Liêm Uy chỉ có thể đứng xa để mà cố gắng xem cô đang ở đâu. Nhưng mà khi anh xoay người về một hướng khác, Ân Thiên Thiên đang ngồi xổm buộc dây giải lại, đứng dậy sau lưng của một người đàn ông cao lớn cùng người đồng nghiệp trong hoa viên. Cậu vội vàng quá, ở đây nhiều người. Đồng nghiệp Tiểu Đường khẽ nhắc nhở, lôi kéo cùng đi. Thời tiết đẹp, người trong công viên đặc biệt nhiều, hai người lướt qua vai nhau mà đi. Nhưng lại vô tình lọt vào ống kính của một nhà nhiếp ảnh đang ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống ở cách đó không xa. Vừa đi vào trong công viên, Ân Thiên Thiên và Tiểu Đường phát hiện rất nhiều người đang chơi đùa với một đứa trẻ. Đứa trẻ này trông như là tượng tạc, ngay cả đi đường cũng có chút không vững. Không ít các cô gái ở xung quanh bước đến ôm cô bé, nhưng bất luận là ai tỏ ra bộ dạng ôn hòa lương thiện như thế nào thì cô bé cũng không bằng lòng. Một khi có người cưỡng ép cô là cô bé lập tức òa khóc, khiến người đó xấu hổ không thôi. Cảnh Nhan Hi đứng ở trong đám người, miệng miếu máu tủi thân những người trước mắt. Trong đôi mắt đen lái của cô bé ướt đẫm nước mắt ở dưới hàng mi dài, dáng vẻ đó khiến cho mọi người xung quanh đều phải thốt lên một câu dễ thương, thậm chí là còn rút điện thoại ra chụp cô bé. Tiểu Đường đang cùng với chồng của mình thương lượng chuyện có con, bây giờ nhìn thấy đứa trẻ này lại càng không nhớ, nhấc chân mà rời đi. Ngồi xổm xuống trước mặt Cảnh Nhan Hi, muốn chọc cho cô bé cười hoặc là cho mình ôm một cái. Nhưng bất luận là ai tỏ ra cái bộ dạng ôn hòa lương thiện như thế nào thì cô bé cũng không bằng lòng. Ân Thiên Thiên từ trong đám đông đi ra, khi nhìn thấy Cảnh Nhan Hi thì bỗng nhiên cảm thấy cổ họng của mình có chút nghẹn ứ, cố gắng hít thở sâu rồi tiếp tục sải bước đi tới. Đứng ở bên cạnh Tiểu Đường, nhìn thấy cô ấy mà không lên tiếng. Cảnh Nhan Hi vốn không có động tác gì, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên đang đứng ở trước mặt mình. Mắt lớn nhìn mắt nhỏ, hai người ai cũng không động đậy, xung quanh bỗng nhiên có tiếng nói chuyện. Hai người bọn họ lớn lên thật giống nhau, mẹ con thất lạc nhiều năm, hay là chị em. Hai người này đều xinh đẹp, tôi bây giờ cảm thấy tôi hình như đã nhìn thấy dáng vẻ sau khi trưởng thành của cô bé này rồi. Ghen này thật khiến cho người ta ngưỡng mộ và ghen tị. Tiểu Đường thấy Cảnh Nhan Hi có phản ứng với Ân Thiên Thiên, vội vàng kéo cô, kêu cô thử. Ân Thiên Thiên ma xui quỷ khiến thế nào, lại ngồi xổm xuống, mỉm cười với Cảnh Nhan Hi, giơ hai tay của mình ra, động tác giống y như đúc với Cảnh Liêm Uy, trêu đùa với Cảnh Nhan Hi, khiến cho mọi người đều thấy ngạc nhiên. Đứa trẻ khẽ chớp mắt, dưới ánh mắt của mọi người, mà bước từng bước về chỗ Ân Thiên Thiên, chìa hai tay ra ôm lấy Ân Thiên Thiên. Cái đầu nhỏ của cô bé vùi vào trong ngực của cô. Ân Thiên Thiên đưa tay xoa đầu nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành. Tiểu bà bối, ba mẹ của cháu đâu? Bọn họ đi đâu rồi? Dường như là có chút lo lắng cho Cảnh Nhan Hi, Ân Thiên Thiên hỏi. Cháu ở đây đợi bọn họ sao? Rõ ràng là cô bé còn chưa biết nói, nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn là cố chấp mà hỏi. Một cô gái ở một bên khẽ nói. Ba cô bé hình như đã đi tìm ai đó, lát nữa sẽ là quay lại. Ân Thiên Thiên mỉm cười, kéo cô bé rúc vào trong ngực, cẩn thận nhìn, nhẹ nhàng lau nước mắt ở trên mặt cô bé, rồi đùa với cô bé. Chẳng mấy chốc cô bé lộ ra, nở nụ cười hồn nhiên, vui đùa trước ánh mắt của mọi người. Mà bên phía của Cảnh Liêm Uy lại không thể đi quá xa, sau khi mà không tìm được người, chỉ có thể vội vàng quay trở về. Mắt thấy anh sắp về đến, điện thoại của Tiểu Đường và Ân Thiên Thiên lại đồng thời đổ chuông. Lãnh đạo công ty lập tức yêu cầu quay về tăng ca, không nỡ tạm biệt với Cảnh Nhan Hi. Ân Thiên Thiên cùng với Tiểu Đường chen qua đám đông thì Cảnh Liêm Uy lại trở lại. Hai người lần đầu tiên gặp nhau trong xa cách lại lướt qua vai nhau như thế. Chỉ là trong lòng tự nhiên xuất hiện những ám ảnh. Đêm khuya, Ân Thiên Thiên ở trong chung cư nhỏ của chính mình, cô vừa tắm xong. Sau đó đứng trước gương lau mái tóc còn đang ướt của chính mình. Nhớ đến cô bé gặp ở công viên ban sáng thì ánh mắt không nhìn được trở nên dịu dàng. Đột nhiên động tác lau tóc lại, dừng lại. Khăn lông bị vứt ở trên thảm, Ân Thiên Thiên nhìn bản thân ở trong gương mà có chút mê man. Một lúc lâu sau, lông mày hơi cau lại. Cô hơi giơ tay vén áo ngủ của chính mình. Trên chiếc bụng nhỏ lập tức xuất hiện một vết sẹo xấu xí. Hơn nữa còn có những vết rạn của phụ nữ sau sinh. Cô đã từng có con. Điểm này sau khi cô tỉnh lại thì cô đã biết, nhưng bất luận là trước đây ở cùng mẹ, Liễu, hay là sau này ở cùng với Trình Thiên Kiều thì họ đều không nhắc đến chuyện này với cô. Mãi về sau, có một lần cô tăng ca quá độ, dẫn đến kiệt sức mà phải vào viện để mà kiểm tra. Khi đó cô đã dứt khoát kiểm tra tổng quát cả người, những người bác sĩ giỏi lúc đó cô đều nhớ rõ. Cô hồn nhiên ở trước mặt bác sĩ đã nói, cô vừa sinh chưa lâu, cơ thể lại không có chăm sóc tốt. Cho nên mới dễ mắc bệnh, sau này phải chú ý một chút, đừng đem sức khỏe của mình ra để mà đùa giỡn. Mãi đến lúc đó, cô mới chắc chắn bản thân cô đã từng sinh con, chỉ là đứa trẻ chết sống, giờ đang ở đâu thì cô lại không biết gì cả. Cả một năm, cô cái gì cũng không nhớ ra, nhưng mà đã đắn đo rất nhiều điều. Dù là Trình Thiên Kiều cũng không thể khiến cho cô hoàn toàn tin tưởng. Cô bây giờ không có khác gì một đứa trẻ sơ sinh, cô không có chút ký ức gì. Người khác nói với cô là cái gì thì cô biết cái đó, cũng không có biết bản thân mình tại sao lại có cảm giác với mọi thứ xung quanh như thế. Cho dù là Trình Thiên Kiều từ đầu đến cuối đều giúp cô cũng chưa từng mở miệng hỏi một câu về bản thân mình, chỉ cố gắng tự mình tìm kiếm. Mãi cho đến hôm nay, sau khi mà nhìn thấy đứa trẻ đó, Ân Thiên Thiên lại đột nhiên nhớ đến đứa con của chính mình. Nó có khỏe không? Nó đang ở đâu? Mà chồng của cô, ba của đứa trẻ, lại đang ở đâu? Anh có chăm sóc tốt cho con mình không? Đậu đậu chạy đến bên chân của cô, ngoan ngoãn đáng yêu. Ân Thiên Thiên cúi người xoa đầu của nó, rồi mới xoay người rời đi, đi vào trong phòng khách. Khoanh chân ngồi trước bàn trà, bắt đầu thiết kế hạng mục quảng cáo nhỏ mà lần đầu tiên cô lấy được. Nếu như có một ngày cô nổi tiếng rồi, thế thì những người đã từng biết cô có phải sẽ biết mình tìm đến cô? Cô có phải sẽ biết tất cả mọi chuyện? Cầm chiếc bút, Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày, dần dần đem toàn bộ tâm tư dồn vào trong việc. Không biết khi xong việc đã mất bao lâu, Ân Thiên Thiên cảm thấy cổ của mình có chút đau, bèn ngẩng đầu cho thoải mái một chút. TV được cài chế độ im lặng, ở trước mặt xuất hiện Một số hình ảnh khiến động tác cả người của cô hơi dại ra, sau đó vô thức cầm lấy điều khiển nhìn tivi. Trong tivi đang phát một mẫu tin tức thần thoại của nhà họ Mộc ở thành phố Tê. Sau khi mà Mộc Long và Tử Dương của nhà họ Mộc mất tích, hôn sự của cô và nhà họ Mộc vì thế mà dừng lại. Không chỉ liên quan đến nhà họ Ân khi đó, còn liên quan đến vợ trước của vị hôn phu của cô ấy. Trong hôn lễ thế kỷ đó, có người đã vào tù, có người đã từ bỏ những công sức trước đây, cũng có người xuất hiện rồi lại biến mất. Nhưng bất luận cuộc sống của người khác có xáo trộn như thế nào, cô cả của nhà họ Mộc từ đó phải tự bắt đầu cuộc sống mỹ mãn của chính mình. Không có sự giúp đỡ của bà cụ Cảnh, Mộc Yên Nhiên dùng sức lực của bản thân chứng minh mình không phải là một bình hoa, một mình nắm giữ nhà họ Mộc, tiếp quản tập đoàn. Quá trình mặc dù khó khăn nhưng vẫn khiến cho người khác hài lòng về kết cục ngày hôm nay. Hôm nay từ nhà họ Mộc nhận được tin tức, cô cả nhà họ Mộc quyết định thành lập một số công ty con có thực lực hùng hậu, dưới trướng của Vận tải Thông Đạt thành công ty niêm yết, tạo đà phát triển cho Vận tải Thông Đạt. Cả tin tức gần như đều đang khen ngợi Mộc Yên Nhiên, mà Mộc Yên Nhiên lại chưa từng vì chuyện kinh doanh mà xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều là đi cùng cậu Ba Cảnh, với vấn đề tình cảm chưa được xác định. Lần này, không biết nhà họ Cảnh có hoàn thành hôn ước với nhà họ Mộc hay không. Lấy một người vợ như thế, đối với nhà họ Cảnh mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Nhưng lại có tin đồn phu nhân nhà họ Cảnh bất mãn với cả gia tộc nhà họ Mộc. Này, cô gái như cô cả nhà họ Mộc thật sự là đáng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng thật là đáng thương. Trên mạng thậm chí còn có tin đồn, nói lấy được cô cả nhà họ Mộc thì là ba đời gặp may. Lông mày nhíu chặt lại, Ân Thiên Thiên nhìn một số hình ảnh liên quan đến Mộc Yên Nhiên phát ở trên TV thì không nhịn được mà cắn môi của mình. Bản thân cô làm quảng cáo, nhiều tin tức cô cũng biết một chút, ngay cả tin tức của Mộc Yên Nhiên cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy. Chỉ là không biết tại sao từ lần đầu tiên biết sự tồn tại của cô ta, cô lại đặc biệt không thích người phụ nữ nhìn yếu đuối, dịu dàng này. Hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Thiên tắt TV muốn một lần nữa nghiêm túc, bắt đầu công việc thì lại không thể tập trung được nữa. Sau khi mà thử vài lần thì dứt khoát buông công việc ở trong tay xuống và không quan tâm nữa, bèn xoay người về phòng ngủ. Tâm trạng sau khi mà xem tin tức của Mộc Yên Nhiên trở nên đặc biệt tệ. Sau lần lướt qua vai nhau đó, Cảnh Liêm Uy trở lại thành phố T thì hạ lệnh cho người bắt đầu tìm kiếm ở thành phố P. Nhưng lại hoàn toàn không ngờ Ân Thiên Thiên sẽ vì một chương trình quảng cáo mà đột nhiên bị tổng bộ gọi đi. Đợi đến khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm ở thành phố P, thì Ân Thiên Thiên lại không ở thành phố P nữa. Dần dần, Cảnh Liêm Uy cũng nghi ngờ bản thân có phải lúc đó xuất hiện ảo giác hay không. Dù sao mấy năm nay, anh thường thấy những hình ảnh như vậy không phải hay sao? Giơ tay xoa huyệt thái dương của chính mình, Thừa Phó Lân đưa một phần văn kiện đến trước mặt của Cảnh Liêm Uy khẽ nói. Cậu Ba, liên quan đến chuyện của Mộc Yên Nhiên đã chuẩn bị xong rồi, xin hỏi bây giờ bắt đầu sao? Đôi mắt Phượng chậm rãi mở ra, trong nháy mắt Thừa Phó Lân đều có cảm nhận được trong không khí rõ ràng, lạnh hơn rất nhiều. Năm đó nếu không phải Mộc Yên Nhiên bức ép, nếu không phải cô ta bị ổi, dùng thân thế của Ân Thiên Thiên ra uy hiếp, thì mọi chuyện đâu có trở nên như thế này. Vào lúc bất lực nhất, Cảnh Liêm Uy đã không thể lựa chọn. Từ khi chia xa Ân Thiên Thiên đã tròn 2 năm, Cảnh Liêm Uy phân phó người của mình để mà chuẩn bị đối phó với Mộc Yên Nhiên, chuẩn bị trong 2 năm đủ để nhìn ra Mộc Yên Nhiên trước giờ đều không phải là một người dễ đối phó. Hơn nữa, sau lưng của cô ta lại còn có người giúp việc, để không oán không hối mới dẫn đến việc này kéo dài như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo dừng trên phần văn kiện trước mặt, Cảnh Liêm Uy ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mà ném trả cho Thừa Phó Lân nói. Lập tức động thủ, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Nhẫn nhịn cô ta đã 2 năm, đã là cực hạn của anh. Thừa Phó Lân vội vàng bắt lấy văn kiện rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Cảm xúc của Cảnh Liêm Uy không tốt, ai cũng đừng đụng vào họng súng. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy ra lệnh, trong vòng nửa tiếng cả thành phố Tê đều trở nên sôi sục, bùng nổ trước một dãy những tội trạng của cả nhà họ Mộc. Cả thành phố phàm là nơi nào có màn hình LCD, phàm là nơi nào có thể xem được tin tức thì đều phát tin tức liên quan đến cô cả nhà họ Mộc. Theo báo cáo, vừa có một phần văn kiện nạc danh xuất hiện ở trên bàn làm việc của chủ biên các tòa soạn. Tất cả đều liên quan đến Mộc Yên Nhiên, cô cả của nhà họ Mộc. Cô chủ được cả thành phố ngưỡng mộ lần này khiến cho mọi người đều trợn mắt líu lưỡi. Nơi nhận được văn kiện, nơi này đều là các tòa soạn lớn bao gồm Thesun, Thewin. Đồng thời có cả trên Facebook cũng bắt đầu có người biết tên, biết nhân tình đối với chuyện của Mộc Yên Nhiên, tiến hành đăng tin. Trên Internet càng ngày càng sôi nổi hơn. Dưới áp lực từ mấy phía, Cảnh Liêm Uy lần này muốn triệt để hủy hoại Mộc Yên Nhiên. Chỉ là rốt cuộc niệm tình cô ta là đứa cháu gái mà bà cụ đã yêu thương nhất. Mục đích của Cảnh Liêm Uy chỉ là hủy hoại cô ta, chứ không phải là diệt cô ta. Tin tức tràn ngập khắp nơi, che không hết ánh mắt của mọi người. Cô cả nhà họ Mộc bị vạch trần, không còn vẻ dịu dàng, thanh nhã, hiền lương thục đức ở trước mặt mọi người nữa. Ở nơi riêng tư cô ta cáu kỉnh, thích nhắm vào người khác. Ngay cả em gái của cô ta mà cô ta cũng không tha, thậm chí là giấu giếm việc tai nạn xe của cô hai nhà họ Mộc, trước mắt đã có cơ quan điều tra, can thiệp và điều tra ra. Theo tin đồn, hai vợ chồng Mộc Long và Tử Dương của nhà họ Mộc đã mất tích trước đó, chứ không phải là vì danh tiếng, khi đó bị ảnh hưởng mà trốn khỏi thành phố T, mà là bị người ta bắt cóc đi. Chỉ là khi tin tức truyền trở lại thì hai người đã chết. Cô cả nhà họ Mộc sớm biết tin tức này. Nhưng lúc đó, ngày cưới với nhà họ Cảnh đang đến gần, vì để hôn lễ được diễn ra thuận lợi, lại giấu chuyện này đi. Biết nhân tình còn đang, mối quan hệ riêng tư của cô cả nhà họ Mộc luôn có quan hệ mật thiết với người bạn khác giới. Hai người thậm chí còn bị chụp vài lần khi mà đang ở riêng tư với nhau. Trong đó, chụp dung mạo của cô cả nhà họ Mộc được chụp rất rõ. Người đàn ông kia rõ ràng là có chút mơ hồ. Theo lời đồn đại, cô cả nhà họ Mộc vì muốn chữa bệnh tim, thậm chí là không tiếc giấu gia đình, qua lại với Diêm Vương của tập đoàn buôn bán nội tạng quốc tế, nhất thời khiến cho mọi người bắt đầu nghi ngờ tình trạng của cô ta, còn cả về quả tim đó nữa. Gần như trong nháy mắt, tin tức của Mộc Yên Nhiên tràn ngập các diễn đàn trên mạng. Tất cả mọi người khi nhìn thấy những tin tức này đều không nhịn được mà líu lưỡi. Đây chính là cô cả của nhà họ Mộc xinh đẹp, dịu dàng, thông minh đây sao? Tình cảm này bất luận như thế nào cũng đều là một người phụ nữ có tâm cơ và thâm trầm. Lúc này, trên mạng mọi người không có chê nhiều việc mà bắt đầu thảo phạt với Mộc Yên Nhiên. Còn Mộc Yên Nhiên này, nhìn cái dáng vẻ yếu đuối nhu nhược, thế mà không ngờ lại là có tâm cơ như thế này. Thật sự là điển hình của loại người biết mặt mà không biết lòng. À, đàn bà tâm cơ. Này, tôi thật sự là nghi ngờ vợ trước của cậu ba nhà họ Cảnh có phải là bị cô ta dùng tâm cơ đưa đi hay không? Chẳng trách. Dù nhà họ Cảnh có hôn ước với nhà họ Mộc, lại cứ chậm chạp không chịu thực hiện. Còn cả ba đời gặp may nữa chứ. Tôi thấy không lấy cô ta mới là gặp may thoát nạn đó. Mạng xã hội chính là một địa phương như thế. Có những lúc không cần phải chứng cứ, chỉ cần mấy câu nói, mấy lời lẽ khẳng định thì có thể tổn thương đến con người. Giống như Ân Thiên Thiên năm đó còn ở thành phố Tê, cũng không biết đã bị mấy lời nhục mạ đó làm tổn thương biết bao nhiêu lần. Phong thủy luân chuyên lần này cuối cùng cũng luận đến Mộc Yên Nhiên. Tôi nói người đàn ông như cậu ba Cảnh sao lại không giữ lời hứa, thì ra là đã biết được bộ mặt thật của cô ta rồi. Mọi người nói xem, trái tim của cô chủ nhà họ Hướng, đó có phải là mưu đồ của cô ta hay không? Người phụ nữ này thật là đáng sợ, vậy mà lại qua lại với cả tội phạm truy nã quốc tế. Tôi thật sự là nghi ngờ, trên tay của cô ta có phải đã dính rất nhiều mạng người rồi hay không? Cũng không biết là cô ta lấy đâu ra sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ như vậy, đó chính là Diêm Vương đấy. Cư dân mạng đưa ra hàng loạt những suy đoán hợp lý, có khi là sự thật chính là chứng thực qua hàng tầng nghi ngờ và kiểm tra như vậy. Chỉ là muốn túm được gái của Mộc Yên Nhiên không có dễ dàng như vậy. Ngay cả chuyện của bà cụ Cảnh còn có thể trì hoãn lâu như vậy, huống chi là bây giờ nhà họ Hướng đã không còn tồn tại nữa. Trong một đêm, giá cổ phiếu của nhà họ Mộc giảm mạnh, nhưng khi mở cửa phiên giao dịch của ngày thứ hai bắt đầu thì chỉ ngắn ngủi trong 10 phút hiện tượng này đã dừng lại. Lần này đả kích không nghĩ đến nhà họ Mộc, đặc biệt là Mộc Yên Nhiên một giây trước vừa được khen ngợi một phen, thậm chí là còn lợi dụng bản thân, tạo thế, muốn đưa nhà họ Mộc phát triển trên con đường rộng mở hơn. Nhưng mà không ngờ mấy tin tức đó lại đem toàn bộ sự cố gắng của cô ta đổ sông đổ biển, không còn dư lại thứ gì. Lúc này, nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên trang điểm tinh tế, son môi đỏ tươi khiến sắc mặt của cô ta trông tốt hơn, chỉ là gương mặt bây giờ cực kỳ là dữ tợn, khiến cho người ta thấy sợ hãi. Người làm của nhà họ Mộc đứng ở một bên, ngay cả hít thở cũng không dám. Mộc Sa ngồi trên ghế sofa, trên chân phủ một cái chăn mỏng, mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Yên Nhiên đang tức giận, rồi lại người làm ở xung quanh không nhìn được mà nhếch khóe miệng, trong mắt đều là sự mỉa mai, nhưng rất cẩn thận không để cho Mộc Yên Nhiên nhìn thấy, ngắn ngủi 2 năm, thời gian 2 năm. Những người làm lâu năm của nhà họ Mộc gần như đã đi hết rồi, bây giờ còn lại không nổi mấy người. Bây giờ mấy người đến đây đều là vì cuộc sống bị bức ép, lại là nhịn hoặc là chết, vấn đề lựa chọn như vậy ai cũng chọn được. 90% người làm của nhà họ Mộc đã được đổi lại toàn bộ đều là vì khó chấp nhận được tính cách của Mộc Yên Nhiên. Ở bên ngoài, cô cả của nhà họ Mộc được khen lên tận trời xanh, nhưng mà chỉ có những người thực sự sống ở bên cạnh cô ta mới biết Mộc Yên Nhiên là căn bản chính là một kẻ điên, tính khí thì nắng mưa thất thường. Đặc biệt sau khi hôn lễ 2 năm trước bị làm loạn, nhà họ Cảnh cũng không muốn cưới cô ta nữa. Sự điên cuồng này càng ngày càng nặng. Đứng ở trước bàn trà, Mộc Yên Nhiên không chút do dự, gạt tất cả những thứ trước mặt xuống đất. Mọi thứ trong nháy mắt đều bị vỡ thành ra nhiều mảnh. Những món đồ giá trị lập tức trở nên không đáng một đồng. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên lông mày cũng không thèm nhíu lấy một cái. Tiếp tục đập những đồ vật lọt vào trong mắt của cô ta. Không có ai mở miệng, cũng không có ai di chuyển nửa bước. Cứ thế phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Mộc Yên Nhiên. Ánh mắt của Mộc Sa cẩn thận dừng ở trên người của Mộc Yên Nhiên, nhưng mà cả người lại không kìm được sự thích thú. Mộc Yên Nhiên, Mộc Yên Nhiên, chị cũng có ngày này hay sao? Cô ta ở đây nhẫn nhục mà sống chính là vì muốn nhìn kết cục của chị ta. Dù biết đây có lẽ không phải là cuối cùng của cô ta, nhưng vẫn khiến cho Mộc Sa vui sướng. Có người bắt đầu ra tay thu thập cô ta, tóm lại là tốt rồi. Phát giận xong, Mộc Yên Nhiên quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn những người trước mặt, nặng nề hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Chuyện này cô ta nhất định phải nhanh chóng xử lý. Nếu không, sự việc một khi lan ra diện rộng, đối với cô ta sẽ là không tốt. Mà sau khi Mộc Yên Nhiên rời khỏi, Mộc Sa nói nhỏ với người làm tương đối thân cận là mình buồn ngủ. Sau đó cô ta đi vào trong phòng ngủ. Cảnh Lâm Uy nể mặt bà cụ mà chỉ huy đi đánh tiếng với chị ta. Châm một ngọn lửa cho chị ta. Cô ta không tin vận may lần nào của Mộc Yên Nhiên cũng có thể tốt như vậy. Lần này cô ta nhất định khiến cho Mộc Yên Nhiên không có sức mà đứng lên được nữa. Đưa tập văn kiện cầm ở trong tay mãi mãi, không có chỗ dùng cho người làm. Sau khi khẽ giọng phân phó mấy câu thì lập tức kêu cô ta ra ngoài. Mà người làm cũng rất thông minh. Sau khi mà ra ngoài rồi thì cầm ly sữa vào cho Mộc Sa. Tất cả mọi thứ rất rõ ràng, đặc biệt là tự nhiên như không có chuyện gì. Quản gia làm tai mát cho Mộc Yên Nhiên, để ý hành động của người làm ở trong nhà họ Mộc. Quản gia dùng ánh mắt nghi ngờ quét qua mấy người làm. Sau khi chắc chắn bản thân mình nghĩ nhiều mới để cho cô ta rời khỏi, chỉ là mấy ngày sau vẫn là giám thị cô ta. Đột nhiên muốn đưa ra ngoài thì bị chặn lại, khiến cho người ta lo lắng và bất an. Mộc Yên Nhiên bởi vì scandal này mà bận đến chóng mặt, mỗi ngày đều dẫn người đi đến cô nhi viện, viện dưỡng lão để mà làm từ thiện, thậm chí còn yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn tìm cách thoát tội cho mình, chỉ là hiệu quả lại rất nhỏ. Bởi vì chuyện này, tính tình của Mộc Yên Nhiên càng ngày càng tệ, thậm chí là thường xuyên nổi cáo vô cớ. Khi mà trợ thủ đắc lực của mình báo tin tức về cho cô ta, Mộc Yên Nhiên mới biết có người đứng ở đằng sau muốn đạp đổ mình. Đáng tiếc lại không tra đến Cảnh Liêm Uy. Mắt thấy tình hình càng lúc càng khó khống chế, Mộc Yên Nhiên bất đắc dĩ tìm đến trước mặt Cảnh Liêm Uy. Tại nhà hàng Long Phượng, Cảnh Liêm Uy dẫn Cảnh Nhan Hi ngồi vào vị trí sát cửa sổ trong đại sảnh ăn cơm. Trẻ con không thích ngồi đợi trong phòng kín, cho nên là chỉ cần có thời gian, Cảnh Liêm Uy sẽ là dẫn cô đi ra ngoài. Cảnh Nhan Hi 2 tuổi đã học được không ít chuyện, ít nhất là có thể dùng thìa một cách vụng về để mà ăn cơm, cũng biết nói một số câu rồi. Ba, ba, giọng nói lanh lảnh gọi, giám đốc Hoàng đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà mỉm cười, di chuyển ánh mắt nhìn Cảnh Nhan Hi, chìa cánh tay của mình, muốn Cảnh Liêm Uy ăn thức ăn của cô bé. Ba, thơm thơm. Cảnh Liêm Uy nhìn Cảnh Nhan Hi càng lớn càng thông minh lanh lợi thì không nhịn được mà mỉm cười, cực kỳ phối hợp cúi người để mà đưa cái thìa nhỏ vào trong miệng. Nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười rạng rỡ của Cảnh Nhan Hi mà trái tim không nhịn được như muốn tan chảy. Cảnh Nhan Hi thật ra quá bé, ăn cơm là làm rơi vãi lung tung, thậm chí quần áo cũng đã làm bẩn. Giám đốc Hoàng đi tới xe của Cảnh Liêm Uy, lấy quần áo được chuẩn bị sẵn để mà thay cho tiểu công chúa. Mộc Yên Nhiên lúc này bước đến gần vị trí của Cảnh Liêm Uy và Cảnh Nhan Hi. Liêm Uy khẽ gọi. Trên cả người của Mộc Yên Nhiên có thể thấy rõ vẻ tiểu tụy. Cô ta vừa xuất hiện, trước mặt Cảnh Liêm Uy. Tất cả khách hàng trong đại sảnh của nhà hàng Long Phượng đều nhìn không được mà giỏng tai lắng nghe, tốc độ ăn uống bất giác chậm lại. Chuyện đã qua 2 năm, cậu ba nhà họ Cảnh đã có tiểu công chúa, nhà họ Cảnh không còn nhắc đến hôn sự giữa nhà họ Cảnh với nhà họ Mộc nữa. Cậu ba Cảnh thậm chí không thừa nhận mình có vị hôn thê, nhưng cô cả nhà họ Mộc lại cứ lấy thân phận vị hôn thê của nhà họ Cảnh ra dùng. Người không biết sự tình chỉ có thể ngốc ngây mà biết như thế. Ai cũng không biết cách nghĩ của nhà họ Cảnh, cũng chả ai dám đắc tội. Nhà họ Cảnh bây giờ so với bà cụ Cảnh quản lý còn phát triển lớn mạnh hơn. Lông mày cau lại, Cảnh Liêm Uy đặc biệt là không thích Mộc Yên Nhiên xuất hiện bên cạnh con cái của mình. Dường như sợ bạn nhỏ Cảnh Nhan Hi hít thở phải không khí ô nhiễm, anh giơ tay ra lau khóe miệng dính dầu cho Cảnh Nhan Hi. Cảnh Liêm Uy không có để ý cô ta. Cắn chặt môi của mình, Mộc Yên Nhiên cố gắng hít thở một hơi thật sâu, quay sang nhìn Cảnh Nhan Hi cười nói. Nhan Hi lại xinh xắn hơn rồi, ăn đồ ăn lại vãi ra ngoài rồi nè, để cho mẹ đút cho con có được không? Nói xong, Mộc Yên Nhiên trên mặt nở nụ cười thân thiện, muốn bế Cảnh Nhan Hi, thậm chí còn đưa tay đoạt lấy cái thìa trong tay cô bé. Mẹ, một câu nói khiến cho cả người của Cảnh Liêm Uy đều không thấy thoải mái, trong đôi mắt phượng không che giấu sự ghê tởm của chính mình. Lập tức đứng dậy, Cảnh Liêm Uy đi đến bên cạnh Cảnh Nhan Hi rồi ôm cô bé lên, sau đó để cô bé vào chỗ bên cạnh mình. Giám đốc Hoàng vừa bước vào thì nhìn thấy tình huống này cũng không nhìn được mà cau mày, nhanh chóng bước đến đem đồ ăn của tiểu công chúa đều chuyển đến trước mặt cô bé, sau đó lại gọi nhân viên đưa đến một cái thìa mới. Lúc này bạn nhỏ Cảnh Nhan Hi bèn tiếp tục tự ăn. Mẹ, đó là cái gì? Có thể ăn không? Xin lỗi, bây giờ Cảnh Nhan Hi còn nhỏ, không hiểu được ý nghĩa hai từ đó. Mộc Yên Nhiên bị hành động của Cảnh Liêm Uy làm cho xấu hổ, đứng nguyên ở đó, trong tay vẫn là cầm chiếc thìa của Cảnh Nhan Hi. Sắc mặt vừa trắng vừa nhỏ, tủi thân xoay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, rảnh nói trước anh. Liêm Uy, em chỉ muốn làm quen với Nhan Hi, nếu không sau này em gả qua đó, con bé với em... Mắt phượng ngước lên, trong mắt của Cảnh Liêm Uy chứa đầy sự lạnh lẽo. Cô ta thật sự tưởng rằng nhà họ Cảnh coi cô ta như con gái mà không nói trước mắt thì cô ta có thể cố sống cố chết mà giữ lấy cái thân phận này không buông hay sao? Cho mặt mũi lại không muốn, vậy thì anh sẽ không cho nữa. Hơi ngẩng đầu lên, Cảnh Liêm Uy chỉnh lại vị trí của Cảnh Nhan Hi rồi khẽ giọng nói với Mộc Yên Nhiên. Cô Mộc, tôi luôn cho rằng cô là một người thông minh. Nhà họ Cảnh nếu như thật sự muốn để cho cô làm con dâu thì sẽ đợi đến bây giờ hay sao? Tôi nếu như thật sự muốn lấy cô sẽ đợi đến bây giờ hay sao? Vốn tôi không muốn khiến cho cô mất mặt, nhưng còn cô lại dùng cái mác là vị hôn thê của tôi. Chuyện này tôi rất phiền. Bây giờ cô thậm chí còn mơ tưởng muốn làm mẹ của con gái tôi, lại càng khiến cho tôi ghê tởm. Mặc dù đầu đuôi có cả, nhưng đặc biệt là ghét bỏ nói. Sự ghê tởm của Cảnh Liêm Uy đối với Mộc Yên Nhiên đã đạt đến mức độ thế nào cũng không xóa đi được, mà khi nhận được văn kiện của Mộc Sa gửi cho anh thì anh đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu cô đã không rõ ràng, vậy thì tôi nói rõ cho cô biết, hôn ước giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc sớm đã vô hiệu từ 2 năm trước rồi. Lạnh lùng mở miệng, Cảnh Liêm Uy bèn dứt khoát nói, khi cô bức vợ của tôi phải đi thì đã không còn chuyện gì để mà nói, hy vọng cô sau này có thể tự trọng. Nói xong, Cảnh Liêm Uy nhìn Cảnh Nhan Hi rồi lau vết lem đồ ăn ở trên khóe môi của cô bé, động tác dịu dàng, hoàn toàn không thấy thái độ lạnh lùng và chán ghét như là anh đối với Mộc Yên Nhiên. Cô đứng ngây ra đó, sắc mặt của Mộc Yên Nhiên đặc biệt là khó coi, không ít những người xung quanh thậm chí còn bắt đầu chỉ trò trò cô ta. Không phải nói tình cảm của cậu ba Cảnh đối với cô cả nhà họ Mộc rất tốt, rất ổn định sao, cái này không giống. Sao có tình cảm tốt được chứ? Đó không phải đều là Mộc Yên Nhiên tự nói, cậu ba Cảnh trước nay đều không có từng thừa nhận. Nếu thật sự có tình cảm tốt thì sớm đã lấy về rồi, còn đợi đến bây giờ hay sao? Bức tường hủy đi hoa đào của em, của người ta đều là vì làm cho người vợ trước. Ai cũng biết anh ta đang đợi chính là người vợ trước chứ. Ai, đến mức độ này mà vẫn chờ một người phụ nữ, quả thật là không dễ dàng. Những lời nói xung quanh, những câu, những chữ đều lọt vào trong tai của Mộc Yên Nhiên, càng nghe cô ta càng cảm thấy không thoải mái. Nhân viên đưa cho cô bé một bát canh hải sản còn nóng, cô nhóc vừa nhìn thấy thì hai mắt mở to, điển hình của một người háo ăn, khiến cho Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà cong môi, bèn giơ tay, chọc nhẹ vào chóp mũi của cô bé. Ba, canh, canh. Cánh tay còn hưng phấn khua, Cảnh Nhan Hi nhìn ba của mình một cái rồi tiếp tục, không rời bát canh ở trong tay của nhân viên phục vụ, chọc cho người xung quanh đều không nhịn được mà bật cười. Mộc Yên Nhiên bị tất cả những người phớt lờ, còn bị tất cả mọi người chế giễu, bây giờ còn bị Cảnh Liêm Uy nói thẳng muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai người bọn họ. Như thế, sự chờ đợi 2 năm nay của cô ta tính là gì? Thanh xuân của cô ta tính là cái gì? Cô ta từ bỏ nhiều thứ như vậy rồi tính là cái gì? Nhìn Cảnh Liêm Uy với ánh mắt như thiêu như đốt, Mộc Yên Nhiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình dâng lên một cơn phẫn nộ. Ba, Tâm trạng của Cảnh Nhan Hi rất tốt, dứt khoát cởi giày nhỏ của mình, đứng lên trên ghế, rồi trèo vào trong lòng của Cảnh Liêm Uy, gương mặt mũm mím, mím môi chặt, lộ ra gò má phúm phím đáng yêu. Ba, ba, hôn hôn. Nói xong cô bé còn chu cái miệng nhỏ, vừa được Cảnh Liêm Uy lau sạch sẽ, áp sát lại cái má của anh rồi hôn một cái. Trước khi Giám đốc Hoàng rời khỏi, nhìn thấy cái miệng nhỏ của cô bé còn cách cái má của Cảnh Liêm Uy còn một đường thì không nhịn được mà mỉm cười. Cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Nhan Hi nhìn nhân viên phục vụ đang từng bước đến gần. Ân Thiên Thiên, Cảnh Nhan Hi, tấm áp phích. Cảnh Liêm Uy dùng phương thức như thế để mà chà đạp tôn nghiêm của cô ta, không thèm để tâm đến suy nghĩ của cô ta. Ân Thiên Thiên đã là mất tích, nhưng lại để lại một Cảnh Nhan Hi. Tuy Cảnh Nhan Hi là con gái, nhưng cả nhà họ Cảnh đều cực kỳ yêu thương, mà Cảnh Liêm Uy còn dùng tấm áp phích để mà khuyên cáo với thế giới tình cảm của anh dành cho Ân Thiên Thiên. Một nhà bọn họ chính là muốn hành hạ cô ta như thế sao? Cứ muốn dẫm đạp lên tôn nghiêm của nhà cô ta như thế sao? Ánh mắt dừng trên nụ cười cực kỳ giống với Ân Thiên Thiên của Cảnh Nhan Hi, đột nhiên tức giận khiến tất cả mọi người đều hơi run rẩy khi mà nhân viên phục vụ đi tới. Mộc Y Nhiên không do dự cướp bát canh nóng tạt vào trong mặt của Cảnh Nhan Hi đang ngồi trong lòng của Cảnh Liêm Uy. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ai cũng không ngờ một Mộc Y Nhiên được nuôi dạy không có tồi bỗng nhiên làm ra một cái hành vi như thế, nhất thời mọi người xung quanh đều sững sờ. Nước canh nóng trực tiếp hất về phía mặt của Cảnh Nhan Hi, trẻ con cái gì cũng không hiểu, chỉ mở to đôi mắt đen láy, nhìn mọi chuyện xảy ra trước mặt. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy trong nháy mắt triệt để thay đổi, mau chóng ôm chặt lấy Cảnh Nhan Hi. Căn bản là không kịp tránh canh nước nóng. Anh dứt khoát quay người, để vai vào cổ của mình, chịu một trận đau đớn này. Khi mà nước canh nóng đa số hắt lên người của Cảnh Liêm Uy, mọi người xung quanh đều phát hiện Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà thân thể hơi cứng đờ. Số nước canh đó dường như còn đang bốc hơi ở trong không khí. Giám đốc Hoàng và nhân viên phục vụ đã bị dọa cho không nhẹ. Một bước lập tức đẩy Mộc Y Nhiên ra, một người lập tức chạy tới kiểm tra tình hình. Phần cổ lộ ra bên ngoài của Cảnh Liêm Uy gần như trong nháy mắt xuất hiện bọng nước rất lớn, nhìn có chút dọa người. Giám đốc Hoàng nhìn thấy thế thì nhìn không được mà mày tối sầm lại. Đây nếu như hát trúng mặt của tiểu công chúa, há không phải là hủy đi dung hay sao? Nhan Hi, con có sao không? Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không để tâm đến vết thương ở trên người mình, cẩn thận buông Cảnh Nhan Hi ở trong lòng ra. Cảnh Nhan Hi bị nhìn chằm chằm mà liền há miệng khóc lớn, dọa cho Cảnh Liêm Uy thấy hoảng. Nhan Hi, bị thương ở đâu không? Nói cho ba biết. Cảnh Nhan Hi ban đầu chính là ôm lấy Cảnh Liêm Uy, lần này coi như tốc độ của Cảnh Liêm Uy có nhanh, nhưng mà bàn tay của cô bé vẫn là bị phỏng một chút, không có nghiêm trọng, nhưng mà trẻ con đâu có chịu được nhiệt độ cao như thế, một chút là òa khóc. Ô, ba, ba, ba, đau quá. Cảnh Nhan Hi khóc đến lợi hại, đưa tay của mình ra trước mặt Cảnh Liêm Uy, khóc nức nở, lần này lại càng bám chặt không có buông Cảnh Liêm Uy ra. Ba, đau quá, tay của Nhan Hi đau quá. Tiếng khóc đó khiến cho mọi người xung quanh đều không nhìn được mà đau lòng. Cảnh Liêm Uy lập tức cầm lấy cánh tay của Cảnh Nhan Hi xem. Trên mu bàn tay mũm mĩm trắng trẻo, bị phỏng một chút, xuất hiện bọng nước nho nhỏ. Trong nháy mắt, trái tim của Cảnh Liêm Uy đau đớn không thôi, dường như nhìn thấy hai mẹ con của Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi đều là bị thương như vậy. Ôm chặt lấy Cảnh Nhan Hi, Cảnh Liêm Uy lập tức dỗ dành. Đợi sau khi Cảnh Nhan Hi dần dần bình tĩnh lại thì ôm cô bé vào trong phòng của mình ở nhà hàng Long Phượng, không thèm quan tâm đến những người xung quanh, chỉ lướt qua Mộc Yên Nhiên, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, một ánh mắt đó khiến toàn thân của cô ta đều run rẩy. Mím chặt môi của mình, Mộc Yên Nhiên không có lên tiếng, một lúc sau dùng thân thể cứng đờ của cô ta rời khỏi nơi này. Chuyện cô ta làm chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, cô ta không tin chuyện nhỏ như thế này có thể lập tức đập đổ cô ta. Trong nhà hàng Long Phượng, lúc này cũng không có ai để ý cô ta. Cậu ba nhà họ Cảnh làm việc trước nay không chê muộn. Bây giờ toàn bộ đều bận đi quan tâm đến Cảnh Nhan Hi rồi. Trong phòng, Cảnh Nhan Hi được Cảnh Liêm Uy đặt ở trên ghế sofa. Giám đốc Hoàng để đôi giày còn chưa kịp đi vào của cô bé lên trên bàn trà trước mặt. Sau đó quan tâm nhìn tay của cô bé. Dáng vẻ đó giống như là người bị thương chính là con gái của anh ta vậy. Ba, Cảnh Nhan Hi vẫn là chưa hết đau. Không chê mỏi mà cứ nâng bàn tay của mình lên, dáng vẻ bé bỏng đó đặc biệt khiến cho người ta đau lòng, cũng không biết phải như thế nào. Cô nhóc trước giờ không biết mẹ là vật gì, nhưng mà đột nhiên lại buột miệng nói ra một câu: mẹ, con muốn mẹ, muốn mẹ thổi phù phù. Cô Cô bé không phải là không biết cái gì gọi là mẹ. Cô bé khi mới nửa tuổi bắt đầu đi học, xung quanh đều có mẹ đi cùng. Dần dần cô bé cũng biết trong một gia đình cần phải có một nữ chủ nhân. Nhưng mà bọn họ lại không có, chỉ có cô bé với ba. Cô bé không có biết mẹ để mà làm gì. Dù sao cô bé nhìn thấy mẹ của người khác có thể làm, thì ba của cô bé cũng có thể làm. Cho nên trước nay không có để ý một người như thế hay không. Mãi cho đến khi cô bé bị thương bỗng nhiên nhớ đến mẹ. Một tiếng mẹ, trong căn phòng lập tức trở nên yên ắng, chỉ có tiếng khóc nức nở tủi thân của cô bé. Khi mà cô bé nhìn thấy các bạn khác, khi bọn họ bị thương, mẹ đều sẽ thổi phù phù. Hình như là thổi phù phù thì sẽ không đau nữa. Mẹ, muốn mẹ thổi phù phù. Cả Nhan Hi bỗng nhiên khóc càng thương tâm hơn, nước mắt giống như là không cần tiền mà rơi xuống. Mẹ, con muốn mẹ. Ba, con muốn mẹ. Động tác cầm thuốc mỡ ở trong tay của Cảnh Liêm Uy không nhìn được mà dừng lại. Con của anh muốn mẹ, nhưng anh không tìm được người phụ nữ đó thì phải làm sao? Thậm chí tìm kiếm 2 năm vẫn là không hề có tin tức gì thì phải làm sao? Giám đốc Hoàng quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy vùng cổ của Cảnh Liêm Uy. Bóng nước đó càng lúc càng dọa người thì lập tức thốt lên. Cậu ba, vết thương của cậu. Một tiếng kinh hô đó đã là thu hút sự chú ý của Cảnh Nhan Hi. Cô bé quay sang nhìn thì vừa hay nhìn thấy cổ của Cảnh Liêm Uy, ngay lập tức nín khóc, đôi mắt long lanh nước mắt nhìn anh, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Cảnh Liêm Uy hoàn hồn lại, anh đưa tay lấy thuốc mỡ từ tay của nhân viên đưa tới, cầm lấy tay của cô bé nhẹ nhàng nói, Nhan Hi ngoan, chúng ta bôi thuốc trước, ba lát nữa thổi phù phù cho con, thổi phù phù sẽ là không đau nữa, có được hay không? Khi mà nói chuyện, trong mắt của Cảnh Liêm Uy tràn đầy sự dịu dàng. Cảnh Nhan Hi hồi lâu cũng không có lên tiếng, bởi vì động tác bôi thuốc cho cô của Cảnh Liêm Uy vừa hay có thể nhìn thấy cổ của anh, bọng nước lớn đó dọa người như thế nào. Thậm chí là cô bé có thể ngửi được mùi của canh hải sản nồng nặc ở trên người của Cảnh Liêm Uy. Lúc này cô bé dường như mới nhớ ra chuyện vừa rồi Cảnh Liêm Uy đã là bảo vệ cô bé. Miệng nhỏ mím lại. Cảnh Nhan Hi hơi ghé sát đầu của mình vào cổ của Cảnh Liêm Uy, nhẹ nhàng thổi thổi một hơi, sau đó ngây thơ hỏi. Ba, ba còn đau không? Nhan Hi ngoan, Nhan Hi thổi phù phù cho ba thì ba không đau nữa, ba không đau. Chẳng mấy chốc, khóe mắt của Giám đốc Hoàng đã là hơi ươn ướt. Một đứa bé vừa mới sinh không được bao lâu, cùng với một người đàn ông hoàn toàn không hiểu cái gì về chăm sóc trẻ con, tất cả mọi thứ đều không thể để cho người khác nhúng tay. Cảnh Liêm Uy gặp khó khăn nhiều như thế nào, bọn họ đều đã nhìn thấy. Cái cảnh gả trống nuôi con đâu phải là dễ dàng. Còn Cảnh Nhan Hi, mặc dù được cưng chiều, được yêu thương, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu một người mẹ, thiếu mất một người quan trọng nhất trong cuộc đời. Cuộc đời là như thế, ai cũng không được hoàn mỹ. Phù phù, phù phù. Cảnh Nhan Hi há miệng to thổi phù phù cho Cảnh Liêm Uy. Gương mặt của Cảnh Nhan Hi dù đỏ bừng, nhưng vẫn là không từ bỏ. Cô bé còn nhỏ nhưng lại rất đau lòng cho ba của chính mình. Ba, Nhan Hi không cần mẹ nữa, chỉ cần ba thôi. Ba có còn đau không? Để Nhan Hi thổi phù phù cho ba. Hình như là cảm thấy mình khóc nháo muốn mẹ khiến cho Cảnh Liêm Uy tức giận. Cho nên là Cảnh Nhan Hi lập tức thay đổi lời nói. Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn từng cơn. Thiên Thiên, em còn không trở về. Con của chúng ta cũng sắp không cần mẹ nữa rồi đó. Em thật sự nỡ lòng hay sao? Sau khi Cảnh Nhan Hi thổi một hồi cho chính mình, Cảnh Liêm Uy kêu Giám đốc Hoàng đưa cô bé đã mệt mỏi đi ngủ. Bản thân anh lúc này mới có thời gian thay quần áo, xử lý một chút vết thương của chính mình. Đợi khi anh từ trong phòng thay đồ bước ra, thì lại là cậu ba nhà họ Cảnh phong độ ngời ngời, khó lòng và tiếp cận. Thừa Phát Lân sau khi nhận được tin tức này thì chạy đến, chỉ là anh ta đến muộn 5 phút so với dự tính. Cảnh Liêm Uy vừa cài nút áo của mình, vừa đi đến bàn làm việc. Nghe Giám đốc Hoàng báo cáo về tình hình của Cảnh Nhan Hi mới được yên tâm, di chuyển ánh mắt sang Thừa Phó Lân. Người còn chưa có ngồi xuống thì đã chuyển đến một phần văn kiện, thần sắc nghiêm nghị. Lông mày nhíu lại, Cảnh Liêm Uy nhìn anh rồi chậm rãi đưa tay, cầm lấy văn kiện. Cậu ba, giọng nói mang theo sự thâm trầm cùng với nghiêm nghị hiếm có. Thừa Phó Lân chần chừ một lúc, sau khi mà thấy Cảnh Liêm Uy mở tập văn kiện ra thì đồng thời cũng khẽ mở miệng. Hung thủ giết hại bà cụ Cảnh đã tìm ra rồi, người đó chính là cô cả của nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên. Một câu nói, Giám đốc Hoàng kinh ngạc mau chóng quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự khó tin. Cảnh Liêm Uy siết chặt tập văn kiện trong tay một lúc, trong mắt phượng là sự chấn kinh, liếc nhìn Thừa Phó Lân. Sau khi mà chắc chắn Thừa Phó Lân nói đúng là sự thật, mới lấy ra một nửa của phần văn kiện tiếp tục xem. Bên trên ghi chép chi tiết cuộc sống của Mộc Yên Nhiên sau khi mà bà cụ Cảnh chết ở nhà họ Mộc. Khi bà cụ Cảnh mất được 7 ngày, Mộc Yên Nhiên ở nhà đốt tiền vàng cho bà cụ Cảnh, trong miệng còn lẩm bẩm nói, thừa nhận sự thật bản thân mình giết người, cũng cố gắng xóa bỏ tham niệm của chính mình. Chuyện này vừa hay, bị Mộc Sa đi lấy nước đã nghe được, thậm chí còn dùng điện thoại ghi âm lại. Có lẽ là vì lương tâm hổ thẹn, Mộc Yên Nhiên sau khi giết bà cụ Cảnh chết không được bao lâu thì đã bị bệnh, cả ngày mơ thấy ác mộng nên là hay nói mớ. Lúc đó ở bên cạnh chăm sóc cho cô ta chính là Mộc Sa. Mộc Sa đều đã thu âm hết tất cả lại. Hơn nữa, Mộc Yên Nhiên thậm chí còn lợi dụng sự sủng ái của bà cụ khi còn sống ở bên ngoài, nói mình rất được nhà họ Cảnh yêu quý, mê hoặc được không ít người đầu tư cho nhà họ Mộc. Lúc này nhà họ Mộc mới dần dần phát triển. Siết chặt phần văn kiện đơn giản đó ở trong tay, cả người của Cảnh Nghiêm Uy đều đang run rẩy. Chưa từng bao giờ có khoảnh khắc đó. Cơn tức giận của anh dường như khó lòng và khống chế. Giờ phút này, nếu như Mộc Yên Nhiên ở trước mặt của anh, Giám đốc Hoàng và Thừa Phó Lân tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì nữa, Cảnh Nghiêm Uy nhất định sẽ lập tức bóp chết cô ta. Anh luôn tưởng rằng, thậm chí bọn họ đều luôn tưởng rằng, Mộc Yên Nhiên cho dù làm ra hành vi giết ba mẹ của mình, cũng là dưới tình thế bị bức ép. Lòng tham của cô ta khiến cho cô ta lựa chọn như thế. Thậm chí là Mộc Yên Nhiên đã từng ghen tị với Mộc Sa khi là bạn gái của Cảnh Nghiêm Uy. Nhưng bọn họ đều cho rằng trên thế giới này Mộc Yên Nhiên ai cũng có thể giết, duy nhất sẽ không giết bà cụ Cảnh. Bà cụ nhìn cô ta trưởng thành, trong tuổi thơ của cô ta, bà cụ đã đóng một vai trò không thể thiếu. Bọn họ đều cho rằng Mộc Yên Nhiên vẫn chưa đến mức điên cuồng đến mức như vậy. Cô ta sẽ là không ra tay với bà cụ Cảnh. Huống chi bà cụ Cảnh luôn đứng ở bên cạnh cô ta, làm chỗ dựa cho cô ta không phải hay sao? Cô ta sao có thể lựa chọn mà ra tay với bà cụ? Đáng tiếc, bọn họ đều nghĩ sai rồi. Đánh giá quá cao lý trí của Mộc Yên Nhiên, đánh giá quá thấp sự cố chấp của bà cụ Cảnh. Tin sai theo kiên định của chính mình. Sự thật phơi bày khiến cho Cảnh Liêm Uy không kịp trở tay. Mặt mày tuấn tú lập tức đanh lại, không có một chút thả lỏng. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, một lúc lâu sau Thừa Phó Lân mới mở miệng. Cậu ba, chúng ta nên làm gì? Dùng pháp luật đi, chuyện này Mộc Yên Nhiên tuyệt đối là không trốn thoát được. Giám đốc Hoàng khẽ mở lời, đưa ra kiến nghị của mình. Cảnh Liêm Uy hơi nheo đôi mắt phượng lại, khẽ hừ một tiếng. Âm thanh khàn khàn mang theo sự nhạo báng, khiến cho Giám đốc Hoàng và Thừa Phó Lân đều cảm thấy cả người lạnh toát. Ngước mắt lên nhìn, chỉ cảm thấy Cảnh Liêm Uy như thế này, thật xa lạ. Dựa lưng vào ghế làm việc, chân trái của Cảnh Liêm Uy vắt hở trên chân phải, một tay cầm văn kiện, một tay đút túi quần, cả người tràn ra khí tức nguy hiểm. Xử theo pháp luật, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, Cảnh Liêm Uy khẽ nói, động đến người nhà họ Cảnh tôi, muốn một phát súng để giải quyết hay sao, nghĩ quá nhiều. Giám đốc Hoàng và Thừa Phó Lân lúc này hơi vặn vẹo cổ, trong xương tủy cũng rất hưng phấn, không có thôi. Mộc Yên Nhiên, người như thế nếu trực tiếp để pháp luật xử cô ta thì thật dễ dàng cho cô ta quá. Siết chặt văn kiện ở trong tay, Cảnh Liêm Uy khẽ mở miệng, nói, bắt đầu động thủ, tôi muốn Mộc Yên Nhiên nếm thử từng chút, cái gì gọi là hủy hoại đến tro cốt cũng không còn. Tôi cũng muốn khiến cho cô ta nếm thử cái cảm giác bị người khác bóp đến mức không thể thở được. Anh khẽ từng chút hành hạ cô ta, cho đến khi cô ta chết, còn Mộc Sa, anh sẽ đưa cô rời khỏi đó, tránh xa cái chỗ thị phi này, cũng sẽ không trở về nữa. Cả buổi chiều, nhà hàng Long Phượng chìm trong một bầu không khí nghiêm túc đến kỳ lạ. Giám đốc Hoàng và Thừa Phó Lân bận rộn không ngừng, đang suy tính làm sao để mà hành hạ người khác. Đặc biệt người này là Mộc Yên Nhiên, họ đặc biệt rất thích. Cảnh Liêm Uy một mình ở trong phòng làm việc, trong đầu lóe lên vô số những chuyện liên quan đến bà cụ Cảnh. Bà ta rất cố chấp, cũng rất cực đoan, thậm chí còn rất thích nắm giữ đại quyền. Nhưng mà bất luận bà ta có điều không đúng, nhưng mà suy cho cùng bà ta vẫn là bà nội của anh, nuôi anh lớn ngần này. Mỗi một việc bà ta làm đều là bà ta cho rằng sẽ tốt cho anh. Yên lặng đặt văn kiện sang một bên, Cảnh Liêm Uy trầm mặc không biết là đang nghĩ cái gì. Thiên Thiên, nếu như cô có ở đây, anh có phải sẽ không cảm thấy mệt nữa hay không? Có phải tất cả mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn hay không? Cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết ngày mà cô rời khỏi, anh đã cô đơn như thế nào, nhớ cô như thế nào. Mỗi khi mà gặp chuyện, cô sẽ ở trong đầu của anh di chuyển một vòng, nhớ phản ứng của cô, nhớ biểu cảm của cô. Đưa tay bóp trán của mình, Cảnh Liêm Uy dứt khoát quay đầu xem những phản hồi về tình hình của tấm áp phích ở các nơi qua mạng. Hai năm nay, Chỉ cần anh có thời gian thì sẽ trong từng bức hình đó mà cẩn thận tìm kiếm một tia hy vọng. Đột nhiên, cửa phòng bị người khác mở ra. Nhân viên sau khi khẽ cúi đầu dẫn đến cửa thì lui ra. Cảnh Nhan Hi vừa mới ngủ dậy, trong tay ôm một con thỏ nhỏ. Chân đi đôi dép lê của mình bước vào, vừa đi vừa dụi mặt gọi, ba. Cảnh Lâm Uy lập tức dừng động tác ở trên tay lại, trực tiếp đi tới ôm lấy cô bé vào trong lòng của mình. Cảnh Nhan Hi vừa ngồi vững ở trong lòng của anh thì giơ tay kéo kéo áo xem vết thương của anh. Người đàn ông như Cảnh Lâm Uy không có ý thức thì phải che đậy cả, bôi thuốc lên là được rồi. Lúc này, mấy vết thương đó lộ ra trước mặt của Cảnh Nhan Hi. Ba, còn đau không ạ? Vừa hỏi, Cảnh Nhan Hi vừa thổi cho anh mấy cái. Cảnh Lâm Uy mỉm cười nhìn cô bé, một lúc lâu sau lại ôm chặt cô bé khẽ nói một câu. Nhan Hi, con có muốn mẹ không? Cái đầu nhỏ nghẹo ra một lúc vẫn chưa là hoàn hồn lại mà nhìn Cảnh Lâm Uy hỏi, con có thể có mẹ không? Một câu nói này khiến trong lòng của Cảnh Lâm Uy cảm thấy hơi chua xót. Trên thế giới này, người anh duy nhất không muốn tổn thương, không muốn phụ nhất chính là Cảnh Nhan Hi và Ân Thiên Thiên. Nhan Hi có mẹ của mình mà, chỉ là mẹ giận ba rồi, cho nên là không cần ba nữa. Khẽ nói, Cảnh Lâm Uy trước nay đều sẽ không chọn cách giấu giếm cô bé. Nhan Hi cùng với ba đợi mẹ về, có được không con? Trẻ con đâu có hiểu được nhiều như thế, chỉ biết gật đầu, chỉ mỉm cười vô cùng rạng rỡ. Sau khi mà chơi với tiểu Nhan Hi, Cảnh Nhan Hi dứt khoát từ trên chân của Cảnh Lâm Uy mà bò đứng dậy muốn đi chơi máy tính. Cầm con chuột trong tay kích lung tung, căn bản không biết là cái gì, chỉ vô thức làm như thế. Cảnh Lâm Uy rời mắt qua, nhìn thì vừa hay nhìn thấy Cảnh Nhan Hi kích điên cuồng vào một cô gái ở trên tấm áp phích. Nhan Hi, vốn dĩ muốn dạy dỗ cô bé mấy câu, nhưng mà nhìn cô bé kích vào không nhịn được mà dừng lại. Đưa tay giành lấy con chuột ở trong tay của Cảnh Nhan Hi, Cảnh Lâm Uy một tay ôm chặt Cảnh Nhan Hi, gần như là nhìn chằm chằm vào gương mặt của một cô gái đang tươi cười như hoa ở trên màn hình máy tính. Ba ba, tiểu Nhan Hi giơ tay của mình đánh lên mặt của Cảnh Lâm Uy, khẽ gọi rồi lại mỉm cười. Cảnh Lâm Uy lại không nhịn được mà khóe mắt hơi ướt, ôm lấy Cảnh Nhan Hi, hôn lên cô bé vài cái khiến cho cô bé tránh không ngừng. Trong phòng lập tức phát ra một trận cười vui vẻ. Ân Thiên Thiên, anh cuối cùng cũng đã tìm được em rồi sao? Trên màn hình máy tính, nơi hoa tuyết bay đầy trời, cảnh thị tổ chức hoạt động của mùa đông ở xung quanh tấm áp phích, còn cả mưa hoa đào. Ân Thiên Thiên mặc chiếc áo khoác trắng, đứng mỉm cười ở trong đám đông. Dù chỉ là một góc nghiêng, nhưng Cảnh Lâm Uy cũng sẽ không nhận sai. Vợ của anh, mẹ của con anh sao có thể nhận sai được? Khoảng thời gian này, ai đi theo bên cạnh Cảnh Lâm Uy đều không nhận được tâm tư mà muốn trốn. Lượng công việc khổng lồ này thật sự là không phải là con người có thể làm hết. Nhưng dù có suy nghĩ như thế nào thì cũng chỉ là tùy tiện cằn nhằn vài câu. Ai cũng không muốn thật sự rời khỏi. Thừa Võ Lân và Cát Thành Phong bận bịu đến mức ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Đi đường cũng phải chạy. Chuyện này Mộc Yên Nhiên càng trở nên cấp bách hơn. Còn chuyện của Ân Thiên Thiên thậm chí càng trở nên khẩn cấp. Tin tức ở trong thành phố T càng lúc càng nhiều. Cô cả nhà họ Mộc trước đây được người người khen ngợi đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Ôi, cô cả nhà họ Mộc này cũng không biết là vực dậy như thế nào. Tôi nhớ là nhà họ Mộc khi đó là một mớ lộn xộn mà. Người ta lớn lên xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, có thể không khởi sắc được hay sao? Thật đáng tiếc, nếu như tôi là người có tiền, tôi cũng sẽ đến thử một lần. Mấy năm trước nhà họ Hướng biến mất, bây giờ lại là nhà họ Mộc, cũng không biết là tiếp theo sẽ là nhà ai nữa đây. Tin tức ở trên mạng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ ba mẹ của cô ta mất tích như thế nào. Cũng có người bắt đầu nghi ngờ Mộc Sa lại tàn phế như thế nào, nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào. Thậm chí có người đem cái chết của bà cụ Cảnh cũng có liên quan đến cô ta. Tất cả mọi chuyện đều khiến cho Mộc Yên Nhiên trở tay không kịp, cũng hoảng hốt không thôi. Mộc Yên Nhiên này trước khi trở về, nhà họ Mộc còn tốt. Như thế nào mà cô ta vừa về, mới hơn một năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Cô ta chính là quay về để khắc người ta mà. Ai dây đến cô ta thì là đều gặp xui xẻo. Tại sao sau khi cô ta trở về, Mộc Gia lại bị tàn phế? Sau đó cô Ân lại ly hôn với cả cậu Ba Cảnh. Mộc Long và Tử Dương nếu như mà bị bắt cóc, không phải là bắt cóc cô ta sẽ là càng bớt chuyện đi hay sao? Tại sao lại bắt cả hai người, mà hai người này đâu phải là dễ đối phó? Tên bắt cóc là cái đồ ngốc hay sao? Nghe nói ngày bà cụ Cảnh mất, Mộc Yên Nhiên cũng đến đó, cũng không biết là có phải cô ta hay không. Khi mà những tin đồn trở nên lan tràn, Mộc Yên Nhiên thấy hoảng loạn. Nếu là mấy chuyện vớ vẩn cô ta có lẽ một chút cũng không để ý, nhưng mà những chuyện này thật sự lại là thật. Bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến mọi cố gắng của cô ta ở thành phố T sẽ đổ sông đổ biển, thậm chí là có khả năng ngồi tù. Lo lắng đi qua đi lại ở trong phòng, Mộc Y Nhiên gần như rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Chuyện của Mộc Sa cô ta có thể cố gắng tẩy sạch, chuyện của Mộc Long và Tử Dương cô ta cũng có thể cố gắng tẩy sạch. Nhưng mà chuyện của bà cụ Cảnh thì sao? Cô ta ngay cả liên quan cũng không muốn có. Nhưng tại sao lại có người đột nhiên liên hệ chuyện này lại? Có tin tức nói là bởi vì khi đó có đến nhà họ Cảnh, hàng xóm đi tản bộ ở xung quanh đều đã nhìn thấy. Một câu đơn giản ngắn ngủi lại khiến cho Mộc Yên Nhiên cảm thấy là không tốt. Nếu như tin tức cô ta giết bà cụ Cảnh bị lộ ra ngoài, vậy thì nhà họ Cảnh sẽ là không tha cho cô ta. Cái khác không nói, nhưng mà cô ta chắc chắn sẽ là bị bắt vào tù. Mà trước lúc đó cô ta cũng có lẽ sẽ bị người nhà họ Cảnh hành hạ đến chết mất rồi. Đột nhiên, tin tức ở trong TV thu hút sự chú ý của cô ta, vô thức mà chú ý xem. Theo báo cáo, vận tải thông đạt của nhà họ Mộc ở thành phố T, sáng hôm nay, khi qua hải quan bị tra ra có chở rất nhiều vật phẩm cấm, khiến người ta rất kinh ngạc. Theo số liệu thống kê điều tra, chuyện này sẽ khiến vận tải thông đạt sẽ mất đi nửa cái mạng, mà nhà họ Mộc phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng. Gần đây đều là những rắc rối của nhà họ Mộc. Đừng nói vận tải thông đạt lần này bị người ta điều tra ra vấn đề, mà ngay cả cô cả nhà họ Mộc cũng bị người ta đưa ra rất nhiều tin tức xấu. Hôm nay, chúng tôi lại tra ra được một tin tức xấu của cô cả nhà họ Mộc. Trước khi nhà họ Mộc xảy ra chuyện, ai ai cũng biết Mộc Yên Nhiên chính là Minh Châu trên tay của nhà họ Mộc. Ông cụ nhà họ Mộc, Mộc Quốc Chính rất cưng chiều cô ta. Nhưng mà từ năm khi ông cụ nhà họ Mộc vào tù thì Mộc Yên Nhiên lại không được coi trọng nữa. Sợi dây mong manh giữa những người thân như thế này thật sự khiến cho người ta líu lưỡi. Và đồng thời, chúng tôi trong lúc thăm hỏi với cô hai nhà họ Mộc, Mộc Sa đã tiến hành điều tra truy cứu vụ tai nạn xe lần đó ở ngã tư, kết quả lại khiến cho người ta thấy sốc. Được biết, người lái xe năm đó vì uống say mà đụng phải cô Mộc Sa, khiến cho cô ấy bị tàn tật, cuối cùng cũng đã bị kết án. Nhưng mà sau chuyện này, tài khoản của hắn khi mà bị điều tra lại có những 15 tỷ. Ngay cả vợ, con gái, con trai của anh ta cũng đã bị đưa khỏi thành phố T, không biết là đã đi đâu. Mộc Sa tinh thần suy sụp trước khi cô ấy xảy ra tai nạn xe. Cô cả nhà họ Mộc cũng đã từng gọi một cuộc điện thoại cho cô ấy, nội dung là không rõ. Tin tức vừa ra, cả thành phố T lại sôi sục. Ai cũng không dám nói người sau màn này chính là Mộc Yên Nhiên. Nhưng nếu nói không phải là Mộc Yên Nhiên thì cũng không có ai tin. Ngay lúc đó có tiếng hô điều tra lại những chuyện năm đó càng được hưởng ứng cao hơn. Ngay cả Mộc Long và Tử Dương sau khi mà mất tích rồi tự nhiên bị chết cũng phải điều tra cẩn thận. Có người đề xuất đem Mộc Yên Nhiên trở thành đối tượng khả nghi trong vụ án của bà cụ Cảnh để mà tiến hành điều tra. Khi mà Mộc Yên Nhiên nhận được tin tức thì cả người không còn có sức mà ngồi sụp ở trên ghế sofa, mãi vẫn không tỉnh táo lại. Lúc đó điện thoại vang lên, cô ta thật sự là kinh sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhìn số điện thoại quen thuộc nhấc máy. Làm sao đây? Bên ngoài bây giờ đang rối tung như thế, nếu như mà bọn họ thật sự điều tra thì phải làm như thế nào đây? Dường như cô ta đang coi người đàn ông ở đầu dây bên kia thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Mộc Yên Nhiên trong lúc nghe máy thì bật khóc. Người đàn ông ở trong điện thoại đau lòng khi nghe giọng nói hoảng loạn của cô ta. Hai người bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã. Từ lúc cô ta ra đời thì anh đã là biết cô. Nhưng thế thì sao? Trước nay đều chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô ta như thế. Ngay lập tức mở miệng nói. Yên Nhiên, nếu như phía sau có cảnh sát vào cuộc, em sẽ xong đời. Nhân lúc em còn tự do, chúng ta đi thôi. Gương mặt đầy nước mắt của Mộc Yên Nhiên ngay lập tức cứng đờ. Đi đâu chứ? Con người khẽ chuyển động. Mộc Yên Nhiên siết chặt điện thoại, lần đầu gọi tên của anh ta. Anh Lương, anh sẽ dẫn em đi sao? Anh sẽ dẫn em đi. Anh Lương khẽ đáp, lúc này mặc chiếc áo khoác màu trắng ở trong phòng, không có người mà hứa với cô ta, kiên định nói, Yên Nhiên, đối với anh mà nói, người quan trọng nhất trên thế giới này chỉ có em mà thôi. Mộc Yên Nhiên mím chặt cánh môi của chính mình, nhìn những tin tức càng muốn phát điên ở trên TV, nhìn tốc độ truy cập bình luận ở trên mạng càng ngày càng tăng, lập tức gật đầu nói, ừ, anh Lương, em tin anh. Tắt điện thoại, Mộc Yên Nhiên cố gắng khôi phục cảm xúc bình thường của mình mà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Giống như là anh Lương nói, cô ta nhất định phải rời khỏi trước khi mà bên phía cảnh sát nhúng tay vào. Mà một bên khác, bác sĩ Lương của bệnh viện Nam Tự cũng đang nhíu mày, nhưng mà trong sự bất an đó lại mang theo một phần hưng phấn. Anh ta ở bên cạnh cô ta nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Đêm khuya, thành phố T gần đây có nhiều tuyết rơi thì bỗng nhiên lại đổ mưa, cả thành phố chìm vào cái lạnh giá. Mộc Uyên Nhiên chậm rãi từ nhà họ Mộc đi ra. Vừa ra đến cửa thì đã nhìn thấy bác sĩ Lương đang đứng ở gốc cây cách đó không xa, lập tức xách đồ đạc chạy qua. Hai người gặp mặt cũng khó che giấu được cảm giác lo lắng. Anh Lương khẽ gọi một tiếng, Mộc Uyên Nhiên ở khoảnh khắc này dù không yêu người đàn ông này thì cũng nhất định phải ép bản thân để mà yêu anh ta. Trừ anh ta ra, không có ai dám dẫn cô ta rời khỏi, cũng không có ai nguyện ý vì cô ta mà làm nhiều chuyện như vậy. Nhận lấy túi đồ trong tay của Mộc Uyên Nhiên, bác sĩ Lương bây giờ có chút kích động, mất một lúc lâu mới ổn định lại cảm xúc của chính mình. Anh ta cẩn thận nắm tay của cô ta và nói, Yên Nhiên, chúng ta đi thôi. Kiềm chế cảm giác ghê tởm ở trong lòng của mình, Mộc Uyên Nhiên nặng nề gật đầu. Bác sĩ Lương nhìn Mộc Uyên Nhiên, không có từ chối thì không nhịn được khóe môi liền cong lên, sau đó nhanh chóng kéo cô rời khỏi nơi này. Nhưng lại hoàn toàn không có chú ý sau khi bọn họ rời khỏi. Trong bóng tối cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh bám theo. Bác sĩ Lương thậm chí không có lái xe của mình. Mộc Uyên Nhiên cũng không dám lái xe. Hai người trực tiếp gọi xe đến bên xe mua vé chuẩn bị rời khỏi đây. Trên xe khách đêm khuya cũng không có mấy người khách. Mọi người trên xe đều chìm vào trong giấc ngủ. Duy nhất chỉ có Mộc Uyên Nhiên và bác sĩ Lương không dám ngủ. Anh Lương, chúng ta thật sự có thoát được hay sao? Trong im lặng, Mộc Uyên Nhiên khẽ mở miệng hỏi, ánh mắt lo lắng. Bác sĩ Lương nhìn Mộc Uyên Nhiên nói, em yên tâm, anh trước đó đã dùng chứng minh thư của chúng ta mua vé máy bay rồi. Còn cho người đi mua vé tàu hỏa, cố tình căn thời gian, bọn họ trong nhất thời sẽ là không phát giác ra. Sẽ không ngờ chúng ta sẽ là chọn ngồi ô tô, sau đó ngồi chuyến bay mà rời khỏi nơi này. Đối với sự sắp xếp của mình, bác sĩ Lương rất vừa ý, rõ ràng là có chút tự tin thái quá. Mộc Uyên Nhiên sau khi nghe xong thì cũng hơi yên tâm một chút, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh ta khẽ nói, anh Lương, cảm ơn anh đã là vì em mà làm tất cả. Lời nói này thật là, nhưng mà tình yêu cả đời này của Mộc Uyên Nhiên cô đã định sẽ là không ở trên người của anh ta. Bác sĩ Lương lại vì câu nói này mà đặc biệt vui vẻ, cúi đầu hôn cô ta một cái rồi nói, Yên Nhiên, anh cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì em phải tin anh trên thế giới này. Anh sẽ là không phản bội em đâu. Mộc Uyên Nhiên trầm mặc không nói, dường như là rơi vào trong giấc ngủ trước khi mọi thứ ổn định trở lại. Cô ta ai cũng sẽ không tin. Gần sáng, xe cuối cùng cũng dừng lại. Bác sĩ Lương vừa dẫn Mộc Uyên Nhiên từ trên xe đi xuống thì bị một đám đông vây lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì người ở trước mặt đã là giơ thẻ vàng lên và nói, anh Lương, cô Mộc, chúng tôi là cảnh sát. Một câu này, hai người thậm chí còn không đủ tỉnh táo nữa. Cảnh sát mặc thường phục ở bên người đưa tay cầm lấy túi đồ ở trong tay của bác sĩ Lương, sau đó xoát ra được một túi đựng đầy chất cấm màu trắng. Bác sĩ Lương bị nghi ngờ đã tàng trữ và buôn bán chất cấm. Cô Mộc, cô có liên quan đến vụ án giết người, mời hai người theo chúng tôi về cục cảnh sát. Cảnh sát viên mặt vô cảm nói, nhưng mà nội tâm cũng vì tình huống này làm cho kinh ngạc không thôi. Hai người bây giờ có quyền giữ im lặng. Khi cảnh sát bước đến tách bác sĩ Lương và Mộc Uyên Nhiên ra, Mộc Uyên Nhiên dường như sắp phát điên rồi. Cô ta lập tức giãy giụa nói, các anh đổ oan cho tôi, các người đổ oan cho chúng tôi không có giết người, tôi không có giết ai chứ, tôi ai cũng không có giết hết, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi, giết người chính là anh ta, là anh Lương, không phải là tôi. Có lẽ là do vội quá, có lẽ là trong lòng luôn nghĩ là như thế. Khoảnh khắc này Mộc Uyên Nhiên gần như không có suy nghĩ mà đẩy hết tất cả tội danh lên người của anh Lương, nói. Tôi không có làm bất cứ chuyện phạm pháp nào. Tai nạn lái xe của Mộc Gia là một tay anh ta chủ trương. Ba mẹ tôi cũng là do anh ta bán cho Diêm Vương. Ngay cả bà cụ nhà họ Cảnh cũng là do anh ta giết. Tất cả mọi chuyện đều không có liên quan gì đến tôi. Tôi vô tội, các người thả tôi ra. Muốn bắt thì bắt hung thủ giết người kia đi. Trong màn mưa, mọi thứ rõ ràng lạnh giá đến thấu xương. Đối với bác sĩ Lương mà nói cũng là như thế. Nhìn chằm chằm vào Mộc Uyên Nhiên, anh lại không nhịn được mà mỉm cười. 7 tuổi gặp được cô ta, hiện nay đã là 32 tuổi. Anh ta đã vì cô ta mà làm không ít chuyện, nhưng kết cục cuối cùng nhận được cũng chỉ là như thế. Anh sao có thể cam tâm, sao có thể cam phục cơ chứ? Anh ta tiêu hao toàn bộ cuộc đời của mình, chỉ hy vọng cô ta quay đầu nhìn một cái. Nhưng tuyệt đối sẽ không ngờ sẽ có kết cục như thế này. Trong màn mưa, bác sĩ Lương đột nhiên ngẩng đầu cười to. Cái dáng vẻ gớm ghiếc đó dọa cho không ít cảnh sát ở xung quanh. Đều không nhịn được mà hơi lùi lại một bước. Nhìn Mộc Uyên Nhiên, bác sĩ Lương không do dự mà mở miệng. Mộc Uyên Nhiên, Đây chính là kết cục của tôi sao? Em muốn anh đi cùng là giả, em là đang muốn hãm hại anh. Muốn anh gánh tội mới là thật, có phải không? Lúc này, bác sĩ Lương đột nhiên nhớ lại giữa đường Mộc Yên Nhiên không chỉ một lần đề nghị xuống xe đi vệ sinh, chỉ là mỗi lần anh ta đều vì lo lắng, cho nên là đã đi theo, anh ta ở bên cạnh cô ta nhiều năm như vậy. Nếu khi đó anh không mù quáng bởi vì tình cảm, nếu như bây giờ người ta bắt hiện hình, anh ta có lẽ sớm đã hiểu rõ, chỉ là đáng tiếc, đóa hoa hồng ở trong tay của anh ta có độc. Mộc Yên Nhiên, em trước giờ chưa từng nghĩ sẽ đi cùng với anh. Em chỉ là muốn tìm người gánh lấy cái tội danh, có phải hay không? Tức giận gào lên, tình cảm nhiều năm như vậy ở khoảnh khắc này hoàn toàn biến thành hận ý. Nhìn ánh mắt rõ ràng lóe lên của Mộc Yên Nhiên, bác sĩ Lương đột nhiên bị kích thích, xông tới hét lên. Mộc Yên Nhiên, em gái mình bị tàn phế. Bán nội tạng của ba mẹ của em còn giết bà cụ nhà họ Cảnh, bây giờ không sợ bọn họ trở về tìm em sao? Em người phụ nữ tâm địa rán rết mà sao anh vẫn cứ yêu em? Đợi tất cả mọi người xung quanh hoàn hồn lại, chỉ nhìn thấy trong màn mưa, Mộc Yên Nhiên dùng tay che tai dính đầy máu của mình mà hét lên. Trong màn mưa đêm, bác sĩ Lương cười điên loạn, trong miệng là một cái tai. Mộc Yên Nhiên, hại tôi thành ra nông nỗi này, không phải là trả giá chút hay sao? Sao mà được cơ chứ? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 66 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.